Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1035, chương 58, từ đâu tới nho tu. Tử thần điện bên trong, Trần Thiên Sư bỗng nhiên tới nói chuyện hào hứng, hướng về Lê Đại Ẩn êm tai nói, chúng ta cái môn này, xuất từ Long Hổ Sơn, nhưng Long Hổ Sơn lấy Trương Thị con cháu cầm đầu, không họ Trương. Trên con đường tu hành đều gấp đôi gian nan. Dừng một chút, tựa hồ đang nhớ lại cái gì, Trần Thiên Sư rồi nói tiếp, năm đó sư tổ ngươi lúc còn trẻ là Long Hổ Sơn Kim Đan Pháp Sư bên trong đỉnh tiêm nhân vật, tại ngoài núi cũng xông ra đại danh đầu, được công nhận là Long Hổ Sơn thế hệ trẻ tuổi bên trong thứ nhất. Nhưng ở Kim Đan hóa sinh thần thức thời điểm cần ký thác bản mạng phù lục. Lúc ấy, trên núi tổng cộng có 7 cái chính một minh uy lớn lục. Cái này ngươi hẳn là nghe nói qua. Lê Đại Ẩn gật đầu. Kia là Long Hổ Sơn Trấn Sơn lớn lục. Trần Thiên Sư nói, sư tổ ngươi làm thử về sau, xác nhận có thể cùng Thái Thượng 91 Hà Đồ Bảo Lục tương hợp. Đây là cực kỳ khó được sự tình. Nhưng cũng tiếc, một vị khác đồng thời ký thác bản mệnh sư bá cũng chính hợp dùng chương này lớn lục, thế là ngươi thái sư tổ ra mặt để sư tổ ngươi né tránh. Trải qua chuyện này về sau, sư tổ ngươi liền hiểu họ khác người tại Long Hổ Sơn cuối cùng khó mà ra mặt, thế là dần dần xa cách Long Hổ Sơn. Bên ngoài tự lập môn hộ, nhưng một người bên ngoài, không có tông phái chèo trống, tu hành cực kỳ gian nan. Sư tổ ngươi vì thế hao phí không biết nhiều ít tinh lực mới vào luyện hư. Cũng là vào luyện hư về sau mới đem vi sư thu nhận sử dụng môn hạ. Lê Đại Ẩn nói, sư tổ phen này tu hành lịch trình quả nhiên là không dễ. Trần Thiên Sư gật đầu nói, nói nhiều như vậy không phải là vì để ngươi ghi hận Long Hổ Sơn, mà là muốn nói cho ngươi, chúng ta cái môn này, nếu như không thể đi ra mình con đường tu hành, đại đạo chung quy vô vọng, truyền thừa khó mà tiếp tục. Bởi vì chúng ta không có nền tảng. Vậy chúng ta nền tảng đang ở đâu? Ở chỗ biến đổi, liền là lão sư ngài một mực nói, đem thế tục trả lại thế tục. Trần Thiên Sư gật đầu, trước đó chúng ta cái môn này đều tại vì thế cố gắng. Sư tổ ngươi nhiều mặt bôn ba, rốt cục thúc đẩy chân sư đường tạo thành quyết nghị, con đường này liền rộng rãi nhiều. Nhưng kỳ thật bất luận sư tổ ngươi vẫn là ta, chúng ta đều hiểu, rất nhiều tiền bối sở dĩ tạm thời không phản đối, một là bởi vì trăm năm chi lo, hai là nhiếp tại sư tổ ngươi chi uy, ba là được sư tổ ngươi chi nặc, cho nên bọn hắn chỉ có thể lựa chọn đồng ý, hoặc là chí ít không phản đối. Bởi vậy, chúng ta cái môn này càng phải tỉnh lại, xuất ra một ít tình cảnh mới đến, để người trong thiên hạ tất cả xem một chút. Đầu này biến đổi con đường cũng không phải là đi không thông. Lê Đại Ẩn nói, đệ tử nhất định đem tu hành cầu giải thi đấu làm tốt, cho trời xuống một cái thịnh thế chi tượng. Trần Thiên Sư nói, không chỉ có là thịnh thế chi tượng, càng là tín lực chi nguyên. Mới đầu vi sư còn lơ đễnh, nhưng những ngày qua đến nay hơi cảm thấy việc này lớn có huyền cơ. Có lẽ giải thi đấu làm xong, đối với ổn định trực tiếp phụ thuộc tín lực có lợi thật lớn, cho nên vi sư đối ngươi cử động lần này rất là khen ngợi. Ngươi cái chủ ý này là thế nào tới? Lê Đại Ẩn trả lời, đến từ năm trước Tông Thánh Quán Ngụy Trí Chân thử kiếm một chuyện. Lúc ấy toàn bộ tu hành giới đều oanh động, đệ tử nhìn ở trong mắt, vẫn đang suy nghĩ, về sau càng nghĩ, cảm thấy làm theo thử kiếm tiến hành, lấy tu hành cầu là phá cục miệng, liền có tu hành cầu giải thi đấu. Trần Thiên Sư gật đầu khen ngợi, không chỉ có là ý tưởng tốt, càng ở chỗ ngươi biết được kéo lên người bên ngoài cùng đi làm. Nếu như ta đoán không lầm, Khánh Vân quán phía sau có Triệu Chí Nhiên a. Lê Đại Ẩn lập tức bốc lên chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nằm mà nói, lão sư liệu sự như thần. Quả nhiên không thể gạt được lão sư. Chuyện này, ban sơ đích thật là cùng Triệu Chí Nhiên thương nghị. Một là làm mượn dùng cũ pháp. Thứ hai muốn dùng nhà hắn, Quân Sơn bút ký. Nhưng đệ tử lại sợ lão sư không thích. Vì vậy, Trần Thiên Sư nói, ngươi điểm ấy tiểu tâm tư a, chỉ cần ngươi là an tâm làm việc, ta lại nơi nào sẽ không thích đâu. Quả thật, ta đích xác là không thích Triệu Chí Nhiên, nhưng không thể phủ nhận, hắn xác thực có chỗ hơn người. Có thể không câu nệ yêu thích mà tải trên người đối phương học lấy sở trường. Vi sư sẽ chỉ cổ vũ ngươi, đương nhiên sẽ không trách cứ ngươi. Lê Đại Ẩn lập tức nhẹ nhàng thở ra. Trần Thiên Sư lại nói, lúc này cùng ngày xưa đã khác biệt. Lúc rời thế dễ, học đạo giảng cứu nhân thế mà biến. Quá khứ những cái kia phản đối với chúng ta người, câu nệ tại chiều hướng phát triển, hoặc là thu phản đối âm thanh, chuẩn bị thờ ơ lạnh nhạt, hoặc là A-dua nịnh hót, dự định ăn theo sau, mặc kệ ra tại cái mục đích gì. Vô luận bọn hắn là cái gì dụng tâm, đều không cần đem người hướng mặt ngoài đẩy. Có thể sử dụng thì dùng, không thể dùng cũng không dễ dàng gây thù hằn. Vâng, đưa ngươi gọi, chủ yếu là nghĩ căn dặn ngươi một đầu. Bây giờ ba tỉnh thứ chính đã trả lại triều đình, vô luận triều đình làm sao sắp xếp, ngươi đều không cần lại như là lấy trước kia tùy tiện can thiệp. Làm tốt làm được xấu, tùy hắn đi, Lê Đại Ẩn trần chờ nói. Kia Triều Thiên Cung nho tu bên kia, Trần Thiên Sư âm thanh lạnh lùng nói, trên đời này nơi nào có cái gì chân chính nho tu? Bất quá đạo pháp một trong mà thôi, cần thời điểm, tự nhiên mà sinh, không cần thời điểm, tự nhiên mà diệt, đây là thiên đạo, trở lại Hương Lô Hiên, sư đệ đụng lên đến bẩm báo. Vừa mới linh tế cung tiêu giao pháp sư tới gặp sư huynh. Sư huynh không tại, hắn liền trở về. Đúng, hắn là đến cho Long Hổ Sơn Trương Đằng Minh báo danh dự thi. Sư huynh, Long Hổ Sơn con trai trưởng, ngươi nhìn muốn hay không cầm bên ngoài thẻ, né qua hải tuyển. Lê Đại Ẩn một chút do dự, lại như cũ kiên định nói, từ hải tuyển bắt đầu. Mặt khác, đem trước kia chuẩn bị xong 6 tấm bên ngoài thẻ toàn bộ đốt đi. Một chương đều không phát ra ngoài. Chuyện này ta đi cùng Triệu Chí Nhiên cùng Bùi Trung Trạch nói. Quản hắn thiên vương lão tử. Muốn dự thi đều phải chiếu quy củ đến. Nếu không chúng ta chính là mình cùng tiền của mình cái túi không qua được. Minh bạch chưa? Minh bạch. Còn có, tiêu giao pháp sư nói. Hai ngày này sư huynh nếu như có rảnh rỗi, mời cùng hắn liên lạc. Hắn cùng Xuân Phong, Quan Vân hai vị đạo trưởng muốn mời sư huynh gặp nhau. Lê Đại Ẩn lắc đầu, nơi nào có công phu? Bây giờ có bao nhiêu báo danh? Quân Sơn bút ký vừa đăng xuất đến không mấy ngày, đã có không ít tới báo danh dự thi. Hoàng Quan tổ 32 người, Pháp Sư tổ 7 người, Đại Pháp Sư tổ 3 người. Không nóng nảy, lại 2 ngày nữa mới là nhiều người thời điểm. Buổi chiều để Tam Sư đệ thay ngươi. Ngươi ta chia ra, ta đến Hậu Sơn nhìn một chút chủ đấu trường đổi xây dựng thêm. Ngươi đi Hồ Huyền Vũ bên cạnh nhìn một chút Triều Thiên Cung sân bóng bố trí. Đều muốn bắt chút gấp. Vâng, không ra Lê Đại Ẩn đoán trước. Lại qua 2 ngày. Đến đây Hương Lô Hiên báo danh dự thi tu sĩ liền nhiều hơn. Cùng ngày liền có hơn 20 người hoàng quan, 7 tên pháp sư cùng 4 tên đại pháp sư đến đây báo danh. Ngày thứ 2, ngày thứ 3, ngày thứ 4, báo danh nhân số liên tục tăng lên. Mới đầu, người ghi danh lấy hoàng quan làm chủ, đại bộ phận đều là hướng về phía cao tiền thưởng mà đến. Về sau liền dẫn động đại lượng thuần kẻ yêu thích tham dự. Trong đó lại lấy pháp sư, đại pháp sư chiếm đa số. Những này kết đan tu sĩ cũng không thiếu kia ít bạc. Bọn hắn càng muốn lấy cầu kết bạn. theo báo danh dự thi ấm lên, lại bắt đầu xuất hiện rất nhiều cũng không vì tiền, cũng không vì cầu mà đến người ghi danh. Bọn hắn là hướng về phía thanh danh mà đến, trong đó không thiếu ngay cả tu hành cầu đều không chạm qua. Báo danh về sau hiện học người, đến ngày 13 tháng 9, ba tổ khác báo danh tu sĩ tổng số đã phá ngàn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục